Tháng 5 học trò, chương 34, góc truyện audio.com. Tất cả, không ai thèm nhìn anh. Vậy là khác với trí tưởng tượng phong phú của anh rồi. Rốt cuộc ở đây chỉ còn tôi bình thường thôi à? Nhân mã thật quá ứng chế. Sao mà mấy người này lại vô cảm như vậy? Nhưng anh lại cảm thấy thiếu gì đó. À đúng rồi, Ngọc, á, làm cái gì vậy? Khà khà, anh Ngư của chúng ta thật là tinh tường nha. Dù đang nói chuyện rất say sưa nhưng anh vẫn còn đủ sắc sảo để đạp một phát vào chân anh Mã và tặng cho một cái lườm trái ngược với tính cách của anh. Tất cả mọi người cùng đồng loạt nhìn về phía Nhân Mã. Cậu làm cái quái gì vậy hả Song Ngư? Nhân Mã quát, đổi mũi cho cậu. Song Ngư rất là tự nhiên chỉ vào chân Nhân Mã vừa nói. Mũi, sao cậu không dùng tay cho xong? Nhân Mã như sắp mất kiên nhẫn. Dùng tay không tiện, anh Ngư vẫn vậy, chỉ thêm chi tiết là đang chú ý xem lại bàn tay hoàn hảo của mình. Còn các cậu, sao bây giờ lại nhìn chằm chằm vậy? Lúc nãy còn không thèm liếc nhau cơ mà. Nhân Mã quay sang lũ kia, lập tức cả đám quay lại vị trí như ban đầu. Bơ tập thể, Bạch Dương thực sự không ổn đâu nha. Cô vốn dĩ là người hay cười nhưng sau mấy lần tự kỷ ở nhà cô đã phải tập cười đến méo miệng rất là vất vả đó. Kim Nghiêu để nói đến tình trạng hiện tại trong lòng rất là lo lắng. Mà lo lắng cho ai mới là quan trọng. Trong đầu anh bây giờ rất là nhiều oan ức. Phải, biết là nên để cho cô ấy yên. Nhưng mà cứ như thế thì không ổn. Song Tự Ý hả, cô đang rất là hối hận về cái việc mình đã làm. Nhưng mà nó cũng có lợi ích của riêng nó, nên chắc là cũng không sao đâu. Cự Giải đang rất suy sụp, đúng là anh vừa bị ma ám đấy, anh không biết phải làm gì nữa. Nhìn thấy Nhân Mã là anh biết Sư Tử đã về rồi. Hờ hờ, ai giết anh luôn đi, Sử Nữ đang không ổn một chút nào. Cô cảm thấy cực kỳ hối hận, dù gì nó cũng là tính cách rồi, mà cô lại phải ôm hận sâu nặng như này. Thật khổ quá đi, Thiên Bình bây giờ, đôi mắt xinh đẹp đã dán vào hai người kia rồi. Thật là biết quan tâm đến người khác mà. Nhưng cô đang xem xét từng chi tiết này, để bắt. Hòa, Tăng Nha, Thiên Yết thì khỏi nói rồi. Anh đang cực kỳ lo lắng cho Sử Nữ đó nhoa. Di Thi, một người khó gần như vậy mà cũng tình cảm quá đi. Ôi trời ơi thật là ghen tị đó. GT, LT còn nội ý về Nhân Mã. Đầu anh làm núi lửa là vừa rồi đấy. Anh đang cực kỳ ức chế. Chẳng hiểu cái lớp này bị làm sao nữa. Anh mới đi được 5 ngày mà đã loạn hết lên. Market ấy hả, mồm cô bị dán băng dính. Còn toàn thân thì bị dán keo 502. Từ khi đặt chân vào lớp mà không cậy được cái mồm. Một cái ngáp cũng không có. Cứ nhìn ra ngoài cửa sổ hoài. Biết là cô kiệm lời nhưng có cần đến mức đó không? Bảo Bình, mọi người đều biết rồi mà. Anh đọc sách, đó là việc duy nhất để tâm trạng anh thay đổi sau ngày hôm qua. Song Ngư đang rất là sau khổ. Vậy mà không nhận ra mình đang bị cho ăn bơ quá nhiều đấy. Sư Tử đã bước vào. Ánh mặt trời đằng sau lưng cô làm cho cô trông như một thiên thần nha. Nhưng mà, sao lớp im quá vậy? Này Mã, sao đứng đây vậy? Chị hỏi Song Ngư đi. Sư Tử có hơi giật mình. Nhưng cũng kệ, cô bỏ qua nhưng luôn nói xấu trong đầu. Nếu cô không bỏ qua thì sẽ không nói xấu nhưng anh chết là cái chắc. Cô di chuyển đến chỗ Song Ngư. Nhưng cô lại thấy sao Ngư hôm nay nói nhiều quá. Cậu sao vậy Ngư? Mặt cô, Di Thi, hu hu, cậu hỏi Thiên Bình đi. Thấy Song Ngư khóc thảm thiết quá. Đành qua hỏi nhỏ Bình vậy, nhưng thấy nhỏ Bình không thèm chớp mắt, cô đành hỏi, nè Thiên Bình, cậu làm sao vậy, cái này hả, cậu hỏi Song Tử đi, Thiên Bình cười xòa, Sư Tử đành nhún vai chạy qua chỗ Song Tử, nhưng cô lại thấy Song Tử ngồi rất là ngoan, chắc vậy, nhỏ chưa bao giờ như thế, Song Tử, cậu sao vậy, hờ hờ, cậu đừng hỏi tớ được không, muốn biết cậu hỏi Bảo Bình đi. Cô nhíu mày, nhưng cũng đành tự chạy ra chỗ Bảo Bình. Bảo Bình khá bình thường, nên có lẽ không tốn nhiều nước bọt đâu. Nè Bảo Bê, hỏi Sử Nữ đi, cậu ấy là người quan tâm mọi người nhất. Cô lại chạy ra chỗ Sử Nữ. Sư tử, mày kiên nhẫn chút xíu đi. Thấy sử nữ có vẻ khá thẫn thờ. Mồm lại lẩm bẩm gì đó. Cô thấy không nên, hay hỏi Thiên Yết đi. Thấy ngắm nhau hoài. Thiên Yết à, sử nữ. Làm sao vậy, đừng hỏi tớ, hỏi Market đi. Cô thật sự không chịu nổi. Đành đi hỏi Market. Thấy cô ấy đang ngồi ngắm cửa sổ. Có nên hỏi không ta? Chấm, Ma Ca, này sư tử, kệ cậu ấy đi, có gì hỏi tớ, Kim Yêu nhíu mày, sử nữ làm sao vậy? Cái này làm sao tớ biết được? Cậu xuống hỏi Bạch Dương Ý thật là điên đầu quá. Cô sắp giống nhân mã rồi đấy. Đành chạy xuống hỏi Bạch Dương. Này Bạch Dương, gì, cho tớ hỏi một câu. Cậu đừng có hỏi tớ. Đi hỏi ai cậu chưa hỏi ý, hờ hờ. Ngay cả Bạch Dương cũng làm mình phát điên. Đành chạy đi hỏi cự giải vậy. Cự giải N, vừa nghe cái giọng nói của sư tử anh đã giật mình. Quay đầu và đập đầu vào tường. Dự định tự tử. Chấm, các cậu bị làm sao vậy hả? Vẫn bình thường mà, nếu bình thường là như thế này thì đúng vậy. Các cậu rất bình thường. Bọn tớ vẫn và rất bình thường, cách chương.